Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, Infinity Gauntlet. Làm Ogori Jin sau khi mở mắt, tất cả mọi người đều hơi thở phào nhẹ nhõm. Không thể phủ nhận, Ogori Jin mặc dù là cái xuyên việt giả, tuy rằng phản bội Konoha, tuy rằng trộm vân nhẫn nham nhẫn bí thuật, thế nhưng Ogori Jin sau một hệ liệt biểu hiện vẫn cứ lấy không thể tranh luận tư thái trở thành mọi người người lãnh đạo. Hắn đối với luân hồi giả cường hóa cùng năng lực rõ như lòng bàn tay. Có thể nói là mọi người trong lòng yên ổn trụ cột trấn hải thạch. Hiện tại hắn rơi vào Izanami bên trong, rất nhiều người nội tâm đều là có chút lo sợ bất an. Lần trước đối mặt tìm kiếm giả tiểu đội thất bại làm cho tất cả mọi người đều tỉnh táo lại. Bọn họ mạnh mẽ so với luân hồi giả lớn nhất không đủ chính là ở các luân hồi giả có thể nhanh chóng cường hóa chính mình. Kinh qua mấy ngày, mấy sau 10 ngày mấy cái thí luyện sau, bọn họ là có thể ung dung đến thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn, Kage cất. Bọn họ lại không phải người ngu, chuyện như vậy là rất nhanh sẽ có thể phát hiện, mà Ogori Jin đem những bí truyền kia nhẫn thuật thả ở nơi đó mặc người học tập nguyên nhân liền ở ngay đây, hiện tại thật là của bọn họ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Toàn bộ nhẫn giới chen một chút đụng một cái, 300.000 ninja là có. Hiện tại Ogori Jin thông qua câu thông cùng lợi ích để ba đại nhẫn thôn kết thành đồng minh. Chờ tương lai thời cơ thành thục, lời nói này 300.000 ninja đều có thể làm sức chiến đấu đến sử dụng. Thế nhưng, đây chỉ là tạm thời. Không có ai biết trong vô hạn điện đường có bao nhiêu luân hồi giả. Cũng không người nào biết vô hạn điện đường nghĩ muốn làm gì. Bọn họ cũng không biết vô hạn điện đường muốn chính là bọn họ thế giới này, hay là bọn hắn bí tịch, cũng hoặc là bọn họ những người này, vẫn là nói bọn họ thổ địa, thậm chí ở cao cấp một điểm, đối phương là ở thu thập vận mệnh tuyến, vẫn là đang vì một hồi càng thêm to lớn vượt thế chiến tranh luyện binh làm chuẩn bị. Tình báo của bọn họ thực sự là quá ít, ít đến khiến người ta bất an. Mà có đại lượng tình báo, Ogori Jin dĩ nhiên là thành bọn họ an tâm lựa chọn. Bao nhiêu năm đã trôi qua? Ogori Jin nhìn bọn họ, có chút kinh ngạc hỏi. Tam nhẫn tu hành nhiều năm như vậy tiên thuật, ở bề ngoài hoàn toàn không thấy được già nua dấu vết. Đúng là Rai Kích đệ tam dâu mép thật dài không ít, dường như mỹ nhiêm công quan vũ bình thường. Nếu không là hắn màu da là đen, hắn đi cos một cái quan vũ hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Trừ bỏ Rai Kích đệ tam bên ngoài, đứng bên ngoài dáng ngọc yêu kiều Minasuki cũng đã theo trước đây vị kia 16 tuổi nữ hài đã biến thành một vị đại cô nương. Hơn nữa phu trưởng thành, để Ogori Jin phán đoán ra hắn trúng rồi Izanami trong khoảng thời gian này xác thực quá không ít. Thời gian, 3 năm nha. Sunet ôm ngực, đưa nàng cái kia một đôi vĩ đại mà tròn trịa vĩ ngạn tôn lên không gì sánh được tráng lệ. Nàng tức giận khiển trách Ogori Jin, lúc sớm nhất nàng xác thực rất khí. Thế nhưng chờ 3 năm qua đi, cái gì khí đều vung xong, hiện tại cũng chỉ còn sót lại lo lắng rồi. Như thế nào, thân thể của ngươi có vấn đề gì hay không? Izanami có hay không đối với ngươi tạo thành tổn thương? Vừa nãy ngươi sau khi tỉnh lại là món đồ gì? Sunet liên tiếp vấn đề để Ogori Jin không biết hẳn là trả lời nàng cái nào tốt hơn. Hai tay hắn ép xuống ép, lãnh tĩnh một điểm. Sunet, ta không có chuyện gì. Hắn cho nàng một cái nụ cười nhã nhặn. Izanami xác thực là kiến tính minh tâm mạnh mẽ ảo thuật. Bất quá ta vẫn là từ trong đó tránh thoát ra, trừ bỏ tinh thần có chút hoảng hốt bên ngoài, ta ngược lại thật ra với bên ngoài thời gian không có cảm giác gì. Đối thời gian trôi qua rất trì độn, bất quá ta cũng từ trong đó được không ít chỗ tốt. chính là người vừa nãy ở làm cho những kia. Orochimaru tò mò hỏi, không sai, niệm năng lực có chút đặc thù. Ta không tốt lắm cùng các ngươi giải thích. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Oguri Jin giơ lên tay phải. Ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở trên tay phải của hắn. Chỉ nhìn thấy trên tay phải của hắn chậm rãi xuất hiện một cái vàng rực rỡ găng tay. Cái bao tay này dường như hoàng kim bình thường. Phía trên có 6 cái rãnh, nhìn qua rất cồng kềnh, rồi lại rất có uy nghiêm. Trong chỗ lõm kia món đồ gì đều không có. Có thể nhìn thấy là vì để vào món đồ gì mà thiết kế. Thế nhưng liền là trong chỗ lõm mặt không có thứ gì. Thế nhưng mọi người lại vẫn cứ cảm nhận được cái này găng tay bất phàm, nó là đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn mang theo một vòng vầng sáng nhàn nhạt. Theo loại này về mặt ý nghĩa tôi nói này đã có thể nói là bảo vật. Hẳn là có thể cùng Kinkaku Ginkaku lục đạo nhẫn cụ, Uchiha Madara Uchiha quạt tròn sánh ngang đồ vật rồi. Đây là cái gì? Jiraiya kỳ quái hỏi. Infinity Gauntlet, chấm ngoặc kép, Oguri Jin trầm ngâm một hồi. Cũng không biết hẳn là như thế nào cùng bọn họ giải thích. Thật giống như Crollo cùng Kurapika đặc chất hệ đều sẽ cụ hiện ra một cái sách hoặc là xiềng xích. Đồng dạng, hắn sử dụng, phát, thời điểm đồng dạng trực tiếp cụ hiện ra một cái vật phẩm đến. Cái này vật phẩm chính là hắn sử dụng đặc chất hệ tiền đề. Đây là Oguri Jin nội tâm đối với một loại nào đó ý nghĩ cụ hiện hóa. Loại này cụ hiện hóa bản hẳn là một cái xiềng xích. Hoặc là một quyển sách cái gì này dù sao cũng là thâm căn cố đế đồ vật. Thế nhưng khi thật sự ấn chiếu nội tâm hắn đồ vật xuất hiện thời điểm, hắn phát hiện nội tâm của hắn đối với chiến đấu vẫn cứ là càng thêm yêu thích dùng nắm đấm. Mà đặc chất hệ niệm nhất định phải phối hợp nội tâm hắn chân thực khắc họa đến cụ hiện hóa ra phối. Hợp hắn chiến đấu đồ vật đến, đó chính là hiện tại trên tay hắn cái này Infinity Gauntlet rồi. Cái này rất khó giải thích. Trước tiên không nói ta rồi. Hiện tại còn rất khó giải thích trong tay hắn cái này Infinity Gauntlet công có thể đến cùng là làm sao. Chính hắn đều có chút không hiểu nổi. Cũng đừng hòa giải bọn họ giải thích rồi. Cao tốc đường nối sửa thông sao? Đối với Trung Quốc tới nói xem như là phổ thông dân gian đường xi măng con đường, đối với các ninja tới nói nhưng là 100% không hơn không kém đường cao tốc. Nếu như là xã hội phong kiến lời nói, Oguri Jin chắc chắn sẽ không có loại này vọng tưởng đi xây dựng loại này đường thẳng. Xã hội phong kiến sức sản xuất xếp ở nơi đó, là bất luận làm sao đều không thể nào xây dựng lên loại này cao tốc mạng lưới. Sở dĩ làm Oguri Jin trước đây ở trên mạng tra được thế giới 7 đại kỳ tích, Tần Triều Thập Nhị Kim Nhân, Trường Thành cùng đường thẳng đều không có trúng cử thời điểm. Chỉ có thể thật sâu cảm thán dư luận xác thực là nắm tại phương Tây truyền thông trong tay. Rốt cuộc 7 đại kỳ tích có mấy cái chỉ bằng khẩu thuật. Liền một điểm tồn tại chứng cứ đều không tìm ra được. Lại vẫn cứ có thể bị người phương Tây vẫn tự hào. Đại thêm thổi phồng, thế nhưng hiện tại có thổ độn ninja sao? Loại này lớn mật ý nghĩ lại có thể biến thành sự thực. Onoki hắn ở ngươi đã nói chuyện này sau liền vẫn tổ chức người ở nghiên cứu phát minh xi măng chi thuật. Loại này hợp lại nhẫn thuật độ khó khá cao. Thế nhưng vẫn là ở 2 năm trước liền nghiên cứu chế ra, đồng thời đem phương pháp dạy cho chúng ta. Ngươi không tỉnh, chúng ta sẽ không có tuyên bố hòa giải, mà là dựa theo đồng nhất loại tiêu chuẩn ở từng người quốc nội dựa theo ngươi vẽ ra con đường bắt. Đầu âm thầm sửa dựng lên, Rai Kích đệ tam dù sao cũng là Rai Kích. Ở Oguri Jin trong giấc ngủ say, đem chuyện này sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Minasugi Yukikomoro tuy rằng đang chủ trì đại cục, nhưng thân phận nàng chung quy không đủ. Cùng Kage nhóm không chen mồm vào được là rất bình thường. Infinity Gauntlet là có thể hấp thu bắt lấy bị Ogurizin giết chết năng lực giả huyết thống hoặc là năng lực, vẫn là trực tiếp bổ sung Ogurizin 6 cái hệ niệm năng lực, diễn sinh ra kỹ năng mới. Cân nhắc một ngày, thật xoắn suýt a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.